Chương 159, dạy thời không nỉ rút. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẩy, đây là do nỉ đẩy mục hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ khai phá dị giới thông linh cấp S cấm thuật. Thuật này có thể đem từ lâu tử vong nỉ dạ linh hồn triệu hoán về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, bị phục sinh người có thể chịu đến người thi thuật khống chế, nhưng người thi thuật có thể giải trừ khống chế. Ngoài ra nếu như bị người thi thuật biết huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sơn có thể chủ động giải trừ huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sầy khế ước. Nơi này muốn để một câu chính là, có chút nhân vật mạnh mẽ, cho dù không phải người thi thuật cũng có thể trực tiếp mở ra huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sầy thuật. Đây chính là sức mạnh cường tới trình độ nhất định cường giả, mới có thể làm đến. Thì như lục đạo tiên nhân cái này đẳng cấp. Này, đây là cái gì lại có thể phục hoạt tử nhân đáng ghét ỏ rổ si mà lại dùng bực này đùa bỡn người chết thuật hổ ca đại nhân, nhanh dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, chúng ta 443 đi vào chợ ngài liền đệ nhất đại nhân, nì đầm đại nhân đều xuất hiện, họ rồ xỉ mà lại có như vậy lá bài tẩy nhưng mà bên trong giải huyệt tựa hồ cũng không hề rời đi địa cử động. Đông đảo ạ bụ dồn dập công kích tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ en dịn. Thế nhưng, nguyên tắc bên trong liền gì giải dạ đi đến cổ nổ hạ sau, đều bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tam chết và họ rồ xỉ mà thủ hạ. Bây giờ bọn họ những này ạ bù, làm sao có khả năng phá tan tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn thậm chí liền giấu ở bốn phía cả, cu nở dê hơi nghiêm túc lên. Tuy rằng bọn họ vô cùng tín nhiệm hổ cả đại nhân thực lực, thế nhưng một lần đối mặt 5 vị ảnh cấp cường giả, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng cả bên trong ảnh cấp cu nở dê rất nhiều, nhưng không phải nói đến ảnh cấp cái này đẳng cấp liền như thế lợi hại. Lại như là đệ nhất cùng nhị đại hổ cả. Thực lực đó so với phổ thông cả mạnh không phải một chút còn có được xưng cổ nổ hạ đêm trắng hạ tạc, thực lực đó cu nở dê là phi thường mạnh mẽ. Tứ tử viêm trận âm dương xì xì ẻn dìn bên trong, kích đấu đã triển khai. Họ rồ xì mà thao túng bô nở cái ảnh cấp cường giả, ở thêm vào bản thân của hắn cu nở dê là ảnh cấp cường giả, cũng trong lúc đó phát động công kích, tình cảnh chi đồ sộ, quả thực khó có thể tưởng tượng một lần đối mặt 5 vị ảnh cấp bên trong cường giả tối đỉnh. Mặc dù là giải hữu QNZ sẽ không quá dễ dàng chứ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Một đột, thụ giới hàng đản đệ nhất hổ ca nỉ rụt nghe tên nhận giới, cho dù giờ khả cờ na y huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sấy bên dưới thực lực không kịp khi còn sống, thế nhưng vẫn mạnh đến nỗi đáng sợ, cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, trên trong nháy mắt vẫn là một mảnh bằng phẳng mặt đất, một giây đồng hồ không tới công phu đã biến thành xanh um rừng cây. Từng cây dây leo tựa hồ có sinh mệnh rô nở dê như bốn phương tám hướng hướng về giải hội tấn công. Đây là đệ nhất hổ ca bình định thời loạn lạc, sang lập cổ nổ hạ mạnh mẽ nị rút, nhận giới hôm nay đã sớm trở thành truyền thuyết. Không thẹn là đệ nhất hổ ca, Senju Hashirama, này một tay một độn xác thực lợi hại. Giải hội nhìn Senju Hashirama một độn, tán thưởng mà nói rằng, trước mắt nhiều như vậy trong nị dạ diện, Senju Hashirama là thực lực ma nhờ nhất một cái. Giải hội QNZ đối với Senju Hashirama thực lực khá là cảm thấy hứng thú. Cường giả đối với cường giả cảm thấy hứng thú. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận nhị đại hổ cả cu nở dê trong nháy mắt phát động nỉ rút công kích, khô giáo trong không khí lại ngưng ra sức mạnh như thế nỉ rút, giao nước chỗ đi qua, tất cả tan vỡ. Nhị đại hổ cả thực lực đồng dạng không kém cùng với phía sau cùng cả dẹt đệ tứ, cố nộ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cu mò, cùng nhau hướng về giải huyệt tập kích tới. Liên óng rồ xì ma đều lấy ra chém sắt như chém bùn kiếm cờ san á, hướng về giải huyệt đầu đâm lại đây, muốn một đòn đánh chết giải huyệt kiếm cờ san á. Chém sắc như chém bùn, được khen là thần khí. Có điều, vẫn là quá non. Giải hữu cười nhạt. Những người này, dù sao cũng là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy, coi như là mặt ngoài nhìn qua là đệ nhất hồ cả, nhưng trên thực tế, sức mạnh của hắn còn chưa đủ khi còn sống 5 phần 10. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy vẫn có rất lớn thiếu hụt. Hơn nữa, chớ đừng nói chi là giải hữu bây giờ nhưng là nắm giữ chân chính lục đạo cấp thực lực, liền toán bọn họ là sống đệ nhất hồ cả. Giải hội vẫn không sợ lục đạo cấp bậc cùng ảnh cấp, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chỉ có chân chính đạt đến cái này cấp bậc mới rõ ràng cái này đẳng cấp thực lực. Giải hội QNZ mới gặp kiêng kỵ lục đạo tiên nhân. Nếu như chỉ là lục đạo tiên nhân là ảnh cấp, giải hội chắc chắn sẽ không kiêng kỵ. Thổ độn. Giải hội nhẹ nhàng nâng lên tay, thậm chí cũng không cần na động đậy, khổng lồ màu tím trả cờ dạ phun ra mà ra, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu nhúc nhích, trực tiếp đem giải hội cùng tệ ạ gì bảo vệ ở trong đó. Mặc cho vài đạo mạnh mẽ công kích, lại chỉ là mì hệ nở cửa nở dê đánh vỡ thổ độn nhưng mà, Orochimaru định thần nhìn lại, bên trong giải hội không gặp. Lực công kích vẫn là rất mạnh. Giải hội thanh âm nhàn nhạt từ Orochimaru sau lưng truyền đến. Một cái chớp mắt, đến mấy người phía sau. Phi lôi thần thuật âm dương hì dì xìn làm sao có khả năng lúc nào lưu lại ấn thuật đó rổ xì mà trong mắt hơi co rụt lại, vội vàng xoay người. Quả nhiên, giải hội cùng tệ ạ gì, chính đứng ở phía sau. Nếu như giải hội dùng phi lôi thần thuật âm dương hì dì xìn rời đi tứ tử viêm trận âm dương xì xì ẻn gì nó rổ xì mà đều không sẽ khiếp sợ, bởi vì như vậy rất bình thường, chỉ cần lưu lại ấn thuật là có thể rời đi. Thế nhưng giải hội lại đến phía sau mình, hắn nhưng la cố ý xác định quá, giải hội căn bản chưa có tới nơi này. Làm sao sẽ lưu lại ấn thuật hắn thời không Nijuts, lẽ nào đã cường hạn đến mức độ này à? Đừng nói là Orochimaru, liền ngay cả cổ nổ hà người mình, đều là một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là bị giải hối mang theo di động tệ A-Z, càng là khiếp sợ đến cực điểm. Vốn là đối mặt như vậy một đám người công kích, tệ A-Z còn coi chính mình muốn chết, ôm chặt lấy giải hối, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng giải hối chết cùng một chỗ là tốt rồi. Như vậy liền được rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa mở ra mắt, lại trực tiếp rời đi cái địa phương, hơn nữa vừa nãy những người công kích, toàn bộ bị đỡ được giải hơn một cái Nijuts, chặn lại Zoe 5 tên nỉ giả công kích, này mạnh đến bao nhiêu trả cờ giả, hơn nữa vừa nãy cái kia cố màu tím trả cờ giả, tệ ạ gì cảm thấy rất là kỳ quái. Đó là cái gì trả cờ giả làm sao sẽ khiến người ta có một loại, kỳ quái hay? Năm cảm giác, nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Đây chính là, giải hơn nghiên cứu rất nhiều năm, long mạch sức mạnh nhiều năm như vậy nghiên cứu. Hắn đã triệt để khống chế long mạch sức mạnh. Đồng thời mượn long mạch sức mạnh, nghiên cứu ra rất nhiều Nijuts mà vừa nãy không gian di động, kỳ thực cũng không phải thời không Nijuts, mà là chân chính không gian di động không cần lưu lại bất kỳ ấn hoặc là thuật, trực tiếp là có thể di động. Tuy rằng hiện nay có thể di động khoảng cách chỉ là 30 km, nhưng giải hội chính đang cực lực nghiên cứu khai phá, tin tưởng không tốn thời gian dài, nhất định có thể di động càng xa hơn.